Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 158 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mợ Diệp là có thứ gì tốt sao? Hài, nếu nói ra thì còn là gì thú vị? Ông có thể tới hỏi Trương Mẫn ấy. Thẩm Mạn Lan cười hi hi, đeo chiếc vòng ngọc mát lạnh lên, có một chút yêu thích không nỡ buông tay. Lưu Tổng, vậy tôi mang đi nhé. Mợ Diệp cứ cầm đi ạ, xem như tôi tặng cho cô. Đừng đừng đừng, đã nói là trao đổi rồi mà. Thẩm Mạn Lan lại cười đến mức cực kỳ vui vẻ. Diệp Ân Tuấn trông thấy biểu hiện này của Thẩm Mạn Lan, nhịn không được mà bật cười, ánh mắt cưng chiều vẫn luôn theo đuổi bóng hình của Thẩm Mạn Lan. Lưu Mạnh cũng có thể nhìn ra được lần này mình lấy lòng đúng người rồi. Diệp Vân Tuấn yêu thương cưng chiều Thẩm Mạn Lan như vậy, ông ta tặng đi hai viên ngọc này, sau này còn sợ không có cơ hội hợp tác nữa hay sao? Trong lòng của Lưu Mạnh vui mừng không chịu được, ông ta vẫn còn đang nhớ thương mấy món đồ tốt của Thẩm Mạn Lan để chỗ của Trương Mẫn. Chưa biết chừng đáng tiền hơn hai viên ngọc này ấy chứ. Dẫu sao tu dưỡng của vợ Diệp Vân Tuấn tốt đẹp như thế, làm sao có thể lấy không món đồ đắt giá của người khác được, không phải sao? Chính vào lúc Lưu Mạnh đang nghĩ không biết thứ đồ Thẩm Mạn Lan để ở chỗ Trương Mẫn rốt cuộc là gì, liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Lưu Tổng, nghe nói ông cũng là bộ đội xuất ngũ hả? À, đúng vậy, cơ mà tôi chính là lính quèn mà thôi, không so được với Diệp Tổng. Tôi dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn Diệp Tổng có thể xem như là công tử nhà giàu rồi. Lời của Lưu Mạnh nói khiến cho Diệp Ân Tuấn nở ra nụ cười nhạt. Cái gì mà công tử nhà giàu chứ, đều như nhau cả thôi, Lưu Tổng. Bà xã nhà tôi ấy chính là thích mấy thứ đá quý này. Ông xem thử sau này chúng ta có thời gian có thể hợp tác một hai lần không? Tôi nghe nói bên này còn có trò cược ngọc nữa, chi bằng có thời gian đi chơi thử cái nhỉ. Lời nói này của Diệp Vân Tuấn đúng là hợp với dự tính của Lưu Mạnh. Đương nhiên là được rồi, có điều Diệp Tổng, cái trò cược ngọc này còn phải xem vận may như thế nào đấy, đặc biệt là bây giờ những viên ngọc nguyên khối đã không còn nhiều nữa rồi, có thể đập ra được đồ quý hay không, không phải bỏ ra tiền là được đâu, nên Diệp Tổng vẫn nên chuẩn bị tâm lý một chút thì hơn. Lưu Mạnh cứ phải nhắc nhở trước như thế, sợ là Diệp Vân Tuấn bởi vì không đập được ra cái gì lại thiện quá thành giận. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, Lưu Tổng, nhà họ Diệp chúng tôi bây giờ cũng chỉ có tiền mà thôi. Ông cũng biết đấy, chỉ riêng mảng dầu mỏ ở bên Đông Âu cũng đã đủ để cho nhà họ Diệp chúng tôi ăn mấy đời rồi. Ông nói xem cược vài viên ngọc thôi, dù là không đập ra được cái gì cũng có thể làm sao chứ, chơi chơi vui mà thôi. Cô biểu hiện càng thêm giống với một bà vợ ăn tàn phá hại. Lưu Mạnh thấy cô nói như vậy, vội vàng nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Thấy Diệp Ân Tuấn vẫn là bộ dạng cưng chiều, mặc cho Thẩm Mạn Lan làm loạn, nhịn không được có một chút hâm mộ. Quả nhiên là mấy người lắm tiền nhiều của. Mợ Diệp đúng là hào phóng thật đấy. Chẳng thế thì sao, bỏ ra một chút tiền cược ngọc thôi mà, làm sao có thể so với đống đồ tôi đang để ở chỗ Trương Mẫn được, có phải không ông xã? Diệp Vân Tuấn bị một tiếng ông xã này của Thẩm Mạn Lan gọi đến tê dần cả xương sống. Hai mắt ánh sáng lấp lánh nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, hận không thể đem nhốt cô vào trong tầm mắt của chính mình. Thẩm Mạn Lan vội vàng né tránh ánh mắt anh, cười cười nói với Lưu Mạnh. Chọn một ngày không bạc gặp một ngày, Lưu Tổng, chứ bằng bây giờ chúng ta đi luôn một chuyến nhỉ? Diệp Tổng, anh xem... Này... Lưu Mạnh vô thức nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói, ở nhà chúng tôi, do cô ấy quản tiền, cô ấy nói làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương với tài xế này thôi. Diệp Tổng nói đùa rồi chứ. Sớm đã nghe nói tình cảm vợ chồng của Diệp Tổng rất sâu sắc, hôm nay được thấy quả nhiên là vậy. Thế thì bây giờ chúng ta đi nhỉ? Giờ này cược ngọc đã bắt đầu rồi đấy, tôi có thể lấy ra vé riêng cho Diệp Tổng cùng với mợ Diệp. Lời của Lưu Mạnh nói lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan vui vẻ lên. Ông ta dẫn đầu đi ra khỏi nhà. Thẩm Mạn Lan theo sát ở phía sau, lại bị Diệp Ân Tuấn một phát túm lấy kéo vào trong lòng mình, thấp giọng nói, trời có vui không? Cũng được, vở kịch hay còn chưa bắt đầu đâu. Con người Thẩm Mạn Lan đảo đảo. Diệp Ân Tuấn cười cười, ấn chóp mũi của cô nói, em không sợ là Trương Mẫn bán mình đi cũng không đủ để trả tiền cho hai viên ngọc này sao? Có quan hệ gì với em sao? Lúc cô ta gây sự với em, sao lại không tự cảm thấy mình không có năng lực ấy chứ? Thẩm Mạn Lan nghiêng đầu, hết sức ngây ngô nhìn về phía Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn yêu chết cái điệu cười này của cô ấy. Sao mà anh lại không biết? Em để thứ gì giá trị tương đương với hai viên ngọc này ở chỗ của Trương Mẫn nhỉ? Chắc là em cũng biết, viên ngọc mát lạnh mà hồng ngọc phẩm chất tốt nhất chứ hả? Dựa theo giá trị thị trường, chỉ cần ngọc thô, giá đã không dưới 30 tỷ rồi. Càng đừng nói cái loại hàng được mài giũa thủ công tinh tế như thế này. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Diệp Ân Tuấn đã hỏi như thế, nhịn không được cười nói. Tống Giật Thiên đó, giá trị mà Tống Giật Thiên có thể tạo ra được hơn cả giá tiền của hai viên ngọc này rồi còn gì. Ồ, hóa ra là Tống Giật Thiên là món đồ sao? Tống Giật Thiên mới không phải là đồ vật đâu. Đúng, cậu ta đúng là không phải là đồ vật thật. Diệp Ân Tuấn nói xong, liền không kiềm chế được mà cười trước. Thẩm Mạn Lan phát hiện lời này, sao cứ có chỗ nào không đúng ấy. Lúc trông thấy bộ dạng cười đến là đắc ý của Diệp Ân Tuấn thì u ám hỏi. Buồn cười lắm có phải không? Cũng được, em cho anh cười này. Thẩm Mạn Lan trực tiếp duỗi cánh tay ra, hướng tới nách của Diệp Ân Tuấn. Đừng đừng đừng! Diệp Ân Tuấn vội vàng né tránh, Thẩm Mạn Lan lại căn bản không định buông tha. Động tác của hai người rơi vào trong mắt của Lưu Mạnh, ông ta nhịn không được cười cười. Cấp dưới của ông ta trông thấy cảnh này thấp giọng nói. Anh Hiên, cái vị Diệp Tổng này đúng là cưng chiều vợ mình thật đấy. Trông chẳng giống với người thừa kế một gia tộc lớn gì cả. Cậu thì hiểu cái gì chứ, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kiếp nạn rồi. Bây giờ Diệp Ân Tuấn chỉ mong có thể dâng cả thế giới lên cho Thẩm Mạn Lan thôi. Chỉ cần bắt được Thẩm Mạn Lan, nhà họ Diệp liền thuộc về chúng ta rồi. Người phụ nữ này chính là kiểu người ăn tàn phá hại. Lát nữa nhớ tận lực khiến cho cô ta tiêu nhiều tiền một chút đấy nhé. Vâng ạ. Lưu Mạnh bên này đã bàn bạc xong, Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Ân Tuấn đã không nô đùa nữa. Hai người nhanh chóng giải bước ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan không hề gì cười cười, Diệp Ân Tuấn lần nữa khôi phục bộ dạng lạnh nhạt. Lưu Mạnh cũng không để ý, dẫn bọn họ lên xe, đi thẳng tới khu cược ngọc. Phàm là người đến khu cược ngọc, đều là không giàu thì quý. Nơi này có thể nói là một bước lên thiên đàng, một bước xuống địa ngục. Rất nhiều người mang theo gia tài bạc triệu tới đây để cược ngọc. Chỉ sau một hai lần đã thua sạch sành sanh, tán ra bại sản, cũng có người chỉ thua một viên đá thôi, đã lập tức trở thành triệu phú rồi. Nơi này là thiên đường của chốn nhân gian, đồng thời cũng là địa ngục nhân gian. Thẩm Mạn Lan nhìn đến người đi nơi này, có một chút nghi hoặc hỏi. Đây không phải là khu cực ngọc sao? Sao mấy người kia đều không dừng chân xem thử đá nguyên khối ở trên các sạp hàng chứ? Mợ Diệp, cô không hiểu rồi. Bên ngoài này đều là mấy món cược nho nhỏ cho vui thôi. Thông thường người lớn tới đây đều là người dân bình thường. Còn nơi chúng ta sắp xếp tới là khu cực ngọc VIP, mỗi lần cược đều là chục tỷ, trăm tỷ ấy. Lưu Mạnh kiên nhẫn giải thích, có điều trông thấy bộ dạng ngây ngốc này của Thẩm Mạn Lan, trong lòng ông ta lại cực kỳ vui vẻ. Bởi vì càng là như vậy, tiền của Thẩm Mạn Lan cống cho ông ta sẽ càng nhiều. Khu cực ngọc này ông ta nắm một nửa cổ phần đấy. Ồ, hóa ra là như vậy, thế thì chúng ta mau đi thôi. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn. Sau khi hai người lên trên tầng, được Lưu Mạnh sắp xếp cho ngồi ở trong hàng trước, sau đó đưa cho bọn họ một tấm bảng đánh số, dùng để hô lên giá đặt cược. Mợ Diệp, những viên đá này, ở trên này cô có thể tùy tiện chọn một viên. Nhưng mà tôi không có thiếu mấy thứ này. Thẩm Mạn Lan vừa nói dứt câu, Diệp Ân Tuấn đã mở miệng. Không hiểu thì cũng không sao hết, em vui là được rồi, thấy viên nào thuận mắt thì mua viên ấy. Cùng lắm thì mất một chút tiền thôi mà. Khóe miệng của Lưu Mạnh co rút một cái. Cả chục tỷ, cả một trăm tỷ, đến cả miệng của Diệp Ân Tuấn chỉ là một chút xíu tiền thôi. Chủ yếu nhất vẫn là để cho Thẩm Mạn Lan được vui vẻ. Quả nhiên là người lắm tiền nhiều của mà. Thẩm Mạn Lan vui vẻ hôn Diệp Ân Tuấn một cái nói. Ông xã thật là tốt, vậy thì em chọn nha. Tùy tiện mà chọn đi. Thẩm Mạn Lan vừa xoay người, chỉ là một viên đá rất lớn nói. Chọn viên này đi. Được, mợ Diệp, lát nữa lúc đấu giá cô vẫn phải đưa giá cao hơn đấy nhé. Giá khởi điểm của viên đá này là 30 tỷ. Tôi biết rồi. Thẩm Mạn Lan không hề gì xua xua tay nói với Diệp Ân Tuấn. 30 tỷ thì có đáng là gì chứ? Thứ mà em để ở chỗ Trương Mẫn, đáng giá hơn như thế nhiều. Lưu Mạnh liên tục nghe thấy Thẩm Mạn Lan nhắc đến thứ mà để ở trong tay của Trương Mẫn, nhịn không được mà quăng cho người bên cạnh một ánh mắt. Một tên tùy tùng lẳng lặng lui xuống, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đều trông thấy hết, nhưng là vẫn giả vờ không thấy gì hết. Hai người bắt đầu tham gia đấu giá, cuối cùng mua được một giá với 40 tỷ. Thẩm Mạn Lan yêu cầu cất viên đá thô này ra ngay tại đây. Lưu Mạnh liền không vui vẻ được nữa. Khi thợ cắt đá, viên đá thô nguyên khối kia ra, bên trong là ngọc lục bảo. Điều đó không quá tinh khiết, hàm lượng cũng không nhiều. Cao nhất chỉ cỡ 15-20 tỷ thôi. Không thể nghi ngờ, lần cược ngọc này Thẩm Mạn Lan phải bù tiền rồi. Mợ Diệp, thật là ngại quá, cô xem không thể giúp cô kiếm được tiền rồi. Lưu Mạnh vội vàng nói, Thẩm Mạn Lan xua xua tay nói. Không sao không sao, chẳng phải vẫn đập được ra đồ đấy thôi, cái đó Lưu Tổng này. Mài cái này thành một cái tay nắm được không, rồi đưa cho Trương Mẫn để cho cô ấy đeo lên thứ đồ kia của tôi. Chí ít cũng thêm được cho nó một chút màu sắc phải không? Diệp Ân Tuấn nghe xong câu này sắc mặt nhất thời có một chút khó coi. Thứ kia không cần phải đeo mấy thứ giá trị liên thành như là viên ngọc này đâu. Thẩm Mạn Lan đương nhiên nghe ra được mùi giấm ở trong câu nói của Diệp Ân Tuấn, nhịn không được cười nói. Em đưa cái viên ngọc, hôm nay Lưu Tổng tặng đi đánh bóng, rồi tặng lại cho anh có được không? Tùy em. Diệp Ân Tuấn làm kiểu, nghiêng mặt sang một bên, có điều vẻ mặt lại dễ nhìn hơn vừa rồi không ít, đúng là vại giấm chua mà. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm ở trong lòng, quay sang cười với Lưu Mạnh nói. Làm phiền Lưu Tổng rồi. Không phiền gì hết, không phiền gì hết. Lưu Mạnh vội vàng nhận lấy, kêu người đem đi đánh bóng, trong lòng càng thêm hứng thú với thứ đồ giá trị liên thành mà Thẩm Mạn Lan nhắc đến kia. Khi Trương Mẫn nhận được tin tức Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Ân Tuấn không đến tìm Lưu Mạnh gây chuyện, mà ngược lại còn cùng với bọn Lưu Mạnh đi tới khu cược ngọc chơi đùa, thì tức đến thiếu chút nữa đập vỡ hết đồ đạc ở trong phòng bệnh. Tống Giả Thiên, đây chính là người phụ nữ mà anh thích đấy hả? Đây chính là Diệp Ân Tuấn mà xem như bạn bè đó sao? Bây giờ anh đang hôn mê, chứ nếu như thanh tỉnh, chắc là tức muốn phát điên ấy nhỉ? Trương Mẫn tức tối nói, nhìn Tống Giật Thiên nằm ở trên giường bệnh, không nhịn được mà rối rắm ở trong lòng. Tống Giật Thiên, anh có nghe thấy lời tôi nói không? Tống Giật Thiên chẳng phản ứng lên một chút. Đúng vào lúc này, người đàn ông đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra. Ai đó? Trương Mẫn đột nhiên quay đầu, lại trông thấy người đàn ông kia tiến thẳng về phía mình. Anh là ai? Anh đến đây để làm gì? Trương Mẫn nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Người đàn ông kia dừng lại trước mặt Trương Mẫn, thấp giọng nói. Cô Trương Mẫn, tôi là người của Lưu Tổng, Lưu Mạnh. Lưu Tổng kêu tôi tới, lấy món bảo vật mà mợ Diệp đã để lại ở chỗ cô. Bảo vật gì cơ? Tôi không biết. Trên mặt của Trương Mẫn đầy vẻ ngơ ngác, tiếc là đối phương căn bản không tin lời của cô ta nói. Cô Trương Mẫn, cô đừng có giấu giếm nữa, mợ chủ Diệp đã nói rồi, lễ vật để ở chỗ cô là vô giá. Ông đừng có nghe cô ta nói bậy, cô ta không có đưa cho tôi món đồ quý giá nào. Trương Mẫn nhíu mày, chẳng lẽ chú Lưu không tin tôi sao? Chuyện này tôi không biết, có cô Trương Mẫn nếu không giao ra cũng được, vậy thì theo tôi đi một chuyến đi. Cô tự nói với Lưu Tổng, nếu không tôi cũng không còn cách nào để bàn giao. Lời của những người đàn ông khiến cho sắc mặt của Trương Mẫn rất khó coi. Chú Lưu xem tôi giống như là con gái vậy. Mấy người dám làm gì tôi, đừng trách tôi mách chú ấy. Hơn nữa, bạn trai của tôi còn hôn mê ở đây, tôi không thể rời đi. Ông quay về trước, lại nói với chú Lưu, Thẩm Mạn Lan không có để lại thứ gì ở chỗ tôi cả. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng nói, Trương Mẫn, cô cho mình là ai chứ? Lưu Tổng có quyền có thể như vậy, nhưng mà sao xem trọng cô gái trẻ là cô? Nếu không phải nể mặt ba mẹ cô nghĩ Lưu Tổng sẽ để ý tới cô sao? Làm người thì phải tự hiểu lấy mình. Lưu Tổng trước đây đối xử với cô như thế nào, cô tự biết rõ. Tôi cũng không ngại nói với cô. Mợ chủ Diệp đã lấy đi hai miếng ngọc phỉ thúy giá trị liên thành từ chỗ Lưu Tổng. Cô ấy nói món đồ ấy ở chỗ cô thì chắc chắn là chỗ cô. Tôi khuyên cô nhanh chóng giao đi, đừng có để sau khi này gặp Lưu Tổng thì lại ngượng ngùng. Trương Mẫn giận run. Nể mặt ba mẹ tôi. Nếu thật sự nể mặt ba mẹ tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, còn làm vậy với bạn trai của tôi? Đừng cho là tôi không biết, mấy người ở chỗ bãi đậu xe là do Lưu Mạnh phái tới có đúng không? Sao các người lại làm vậy với bạn trai của tôi? Chuyện này tôi không rõ lắm, cô Trương Mẫn vẫn là tự đi hỏi Lưu Tổng tốt hơn. Tôi lặp lại một lần nữa, giao đồ ra đi, nếu không thì cô đi với tôi. Nếu tôi không đi với ông thì sao? Trương Mẫn ngước cổ lên thở phì phò lại hỏi lại. Người đàn ông cười lại nói, không đi theo tôi thì cũng không sao, tôi mang cô Trương Mẫn đi được rồi. Ông làm gì? Tôi cảnh cáo ông đừng có làm sằng làm bậy. Bạn trai của tôi rất giỏi võ, chờ anh ấy tỉnh lại, nếu anh ấy biết các người đụng đến tôi, anh ấy... À! Trương Mẫn lui về phía sau, nhưng cuối cùng không tránh thoát được hai cái cánh tay của người đàn ông. Sau khi ra sức giãy giụa thì vẫn bị bắt đi. Trương Mẫn vừa bị người mang đi, bên phía Thẩm Mạn Lan liền nhận được tin tức. Mợ chủ Diệp, cô Trương đã bị một người đàn ông khiêng đi rồi, cô xem... Tống Giả Thiên thì sao? Không có ai chăm sóc. Nét mặt của Thẩm Mạn Lan hơi trầm xuống. Lưu Mạnh thấy Thẩm Mạn Lan nghe điện thoại xong thì mặt không tốt lắm, ít nhiều cũng đoán được một vài thứ. Thẩm Mạn Lan nhìn Lưu Mạnh một cái, nhỏ tiếng nói. Thuê y tá chăm sóc đi, phải đáng tin, lát nữa tôi sẽ đến. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan ẩn ý nhìn Lưu Mạnh nói. Lưu Tổng, người của ông tìm đến Trương Mẫn. Không có, tôi đi tìm Trương Mẫn để làm gì? Lưu Mạnh trực tiếp phủ nhận. Thẩm Mạn Lan cười lạnh nói. Lưu Tổng, Trương Mẫn là người của tôi, ông lấy đồ được rồi, thì đừng làm hại người khác, nếu không... Mợ chủ Diệp, cô nói đi, Mẫn Mẫn là cháu gái của tôi, sao tôi lại làm hại nó được chứ? À, vậy bạn trai của cô ấy thì sao? Thẩm Mạn Lan vừa mới nói ra, Lưu Mạnh khựng lại. Mợ chủ Diệp, bạn trai cô bé cũng là bạn của cô sao? Là anh em của tôi. Diệp Vân Tuấn bình thản nói. Lưu Mạnh nhớ mày nói. Tôi không biết, tôi chỉ là muốn cậu ta an phận thôi. Cách Mẫn Mẫn xa một chút, sao Mẫn Mẫn lại rất ngây thơ? Trương Mẫn ngây thơ không thì không chắc. Tôi chỉ biết Tống Giật Thiên vô cùng ngây thơ. Lưu Tổng, nếu ở đây Tống Giật Thiên lại xảy ra chuyện, tôi sẽ không bỏ qua nữa. Thẩm Mạn Lan cười nói, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía Lưu Mạnh cực kỳ nghiêm túc. Cảm ơn Lưu Tổng, tôi đã lấy hết tất cả ngọc cửa còn thừa lại ở đây, dù cắt ra đều tặng cho Lưu Tổng. Thẩm Mạn Lan vừa mới dứt lời, Lưu Mạnh lập tức đơ ra. Ông ta gặp qua người hào phóng nhưng chưa từng thấy ai hào phóng như Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ Diệp, cô nói thật sao? Chỉ cần Tống Giật Thiên vẫn ổn thì tự nhiên là thật. Vâng vâng vâng, tôi tuyệt đối là không đụng đến cậu ta. Lưu Mạnh vui vẻ đi cắt ngọc. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói. Cho ông ta nhiều như vậy làm gì? Tiền của anh em cho là gió thổi tới sao? Không có thứ gì tốt đâu. Lời của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn ngơ ra một chút. Em biết xem đồ thạch. Biết một chút, mấy đá thô đó nhìn có vẻ như là đá ngọc lâu năm, nhưng mà nhìn kỹ màu và vết dạn của chúng, không đáng tiền, cùng lắm chỉ cắt ra được ngọc lục bảo. Yên tâm đi, em tính rồi, mấy khối này tốn đến 30 tỷ đâu. Không chừng lát nữa vì ân tình này của chúng ta, Tống Giật Thiên chắc chắn không chỉ cho chúng ta một khối làm ăn 30 tỷ đâu. Diệp Vân Tuấn lập tức nở ra nụ cười. Em càng ngày càng giỏi làm ăn buôn bán rồi. Còn không phải học từ anh sao? Thẩm Mạn Lan cười nhẹ, nhưng trong mắt lại cô có một chút lo lắng. Diệp Vân Tuấn bế cô ngồi lên đùi mình, nhỏ tiếng hỏi. Em lo cho Trương Mẫn. Em lo cho cô ta làm gì? Lúc cô ta chọc em thì cũng nên biết em không dễ ăn hiếp đâu. Nhưng dù sao cô ta cũng là bạn gái của Tống Giật Thiên. Lỡ đâu Lưu Mạnh làm quá mức, đến lúc đó chỉ sợ Tống Giật Thiên sẽ trách em. Nói tới đây Thẩm Mạn Lan hơi buồn rầu. Diệp Vân Tuấn ghen tị nói. Điểm yếu của em giờ trừ anh còn có Tống Giật Thiên. Có bao giờ em chịu nhẫn nhịn như vậy? Sao lại có thể vì Tống Giật Thiên không giận em mà lại chịu đựng thiếu tôn trọng của Trương Mẫn? Ai ra, em chỉ muốn dạy cô ta một bài học thôi. Hơn nữa còn Trương Vũ mà. Không phải anh đã mời Trương Vũ về làm trong tập đoàn sao? Hai chuyện khác nhau. Vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn khó chịu. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn lại ghen tị không nhịn được nữa mà hơi phiền lòng. Diệp Vân Tuấn, anh đừng như vậy mà, em chỉ quan tâm đến Tống Giật Thiên một chút, không chỉ là quan tâm, giờ em còn tới bệnh viện chăm sóc cậu ta, anh ghen thì cứ ghen cho tức chết đi. Thẩm Mạn Lan nói xong đứng dậy rời đi, Diệp Vân Tuấn túm cô lại. Thật sự, tính bỏ anh một mình ở đây sao? Không thì sao, anh cũng không đi chăm sóc Tống Giật Thiên với em. Thẩm Mạn Lan cúi đầu u buồn nói. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan cố ý, nhưng dù là cố ý, nhưng anh cũng không thể để cho mình Thẩm Mạn Lan đi chăm sóc Tống Giật Thiên. Anh còn chưa được như vậy đâu. Anh đi, em ở bên cạnh chờ, một cô gái kết hôn đi chăm sóc một người đàn ông khác, sao lại xem được? Em không chăm thì ai chăm, không lẽ là để cho Tổng Giám đốc Diệp cao cao tại thượng là anh đi chăm sao? Thẩm Mạn Lan, em đủ rồi đó. Diệp Vân Tuấn thật sự rất muốn chặn miệng của Thẩm Mạn Lan lại. Thẩm Mạn Lan thấy cũng được rồi, vội vàng nói. Rồi rồi rồi, em không làm, em ở một bên nhìn anh làm được chưa? Diệp Vân Tuấn biết mình bị Thẩm Mạn Lan lừa vào trong chồng rồi. Nhưng biết sao, anh không thể để cho Thẩm Mạn Lan đối với người đàn ông khác. Hai người tạm biệt Lưu Mạnh, trực tiếp đi đến bệnh viện. Lưu Mạnh vội vàng cắt đá thô, không có thời gian tiễn họ, chỉ nói một tiếng tạm biệt. Thẩm Mạn Lan thấy ông ta như vậy, cau mày nói. Anh nói xem lão Tống Giật Hiên sao lại đắc tội với Lưu Mạnh, khiến cho Lưu Mạnh ra tay nặng vậy. Hơn nữa anh xem, Lưu Mạnh yêu tiền như vậy. Anh nói ông ta giống như anh, em thật là không dám tin. Diệp Ân Tuấn không nói gì, kéo Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi nơi cược ngọc. Sau khi lên xe, Diệp Ân Tuấn mới nhỏ giọng nói. Có lẽ liên quan đến cái chết của ba mẹ Trương Mẫn. Có ý gì? Thẩm Mạn Lan kinh ngạc. Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói. Lúc trước Minh Chiết lấy được danh sách nhiệm vụ ba mẹ của Trương Mẫn tham gia năm đó. Bên trong có tên của Lưu Mạnh. Nghe nói nhiệm vụ lần đó ba mẹ Trương Mẫn đem theo 9 tỷ đi giao dịch với chùm thuốc viện. Nhưng mà sau đó ba mẹ cô ta hy sinh. Tuy bắt được chùm buôn thuốc viện nhưng 9 tỷ lại biến mất. Cho nên cấp trên vẫn luôn không điều tra ra được. Ba mẹ của Trương Mẫn không được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới Trương Mẫn, cho nên có lẽ Tống Giật Hiên vì cha ra chuyện này nên mới chọc giận Lưu Mạnh. Anh kêu Minh Chiết đi hacker. Thẩm Mạn Lan tức đến xém nói ra, nhưng cô vẫn biết chừng mực. Diệp Ân Tuấn, anh dạy dỗ con trai anh có được không? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có chuyện. Phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng suốt ngày ỷ vào mình, biết một chút kỹ thuật vi tính, gây chuyện khắp nơi có được không? Nhà chúng ta sống an ổn qua ngày có được không? Thẩm Mạn Lan bị dọa sợ. Đó là chỗ nào chứ? Có thể tìm ra tư liệu bảo mật như vậy. Diệp Minh Chiết không biết nặng nhẹ. Chẳng lẽ là Diệp Ân Tuấn không biết nặng nhẹ sao? Thẩm Mạn Lan thấy giận dữ, Diệp Ân Tuấn vội trấn an. Không có chuyện gì đâu, anh xóa hết dấu vết rồi. Không ai phát hiện ra đâu. Em yên tâm đi, sau này anh sẽ canh Minh Chiết. Không để cho nó làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, được không? Cái gì cũng không được chứ. Một lần, hai lần, em công nhận Minh Chiết thật sự giúp không ít chuyện. Nhưng mà chuyện của người lớn có thể để giải quyết hay không? Đó là con trai anh. Em đã trải qua muôn vàn đắng cay, đau khổ mới sinh ra. Nó mà có chuyện, em biết phải làm sao bây giờ? Dáng vẻ lo lắng của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn đau lòng. Anh ôm lấy cô vào trong lòng dịu dàng nói. Là anh sai được không? Anh cam đoan về sau sẽ dạy dỗ tên nhóc thối kia thật tốt. Hai người đã khiến cho em không biết lo mà. Lúc Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng cũng bớt giận. Thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan đã ổn hơn, Diệp Ân Tuấn lúc này mới cẩn thận nói. Nữ vương đại nhân, chúng ta giờ có thể khởi hành đi đến viện chưa? Thẩm Mạn Lan bị xưng hô và dáng vẻ cẩn thận của Diệp Ân Tuấn chọc cho nở ra nụ cười. Ai là nữ vương đại nhân? Là em là nữ vương đại nhân của anh, không thấy mỗi khi em hắng giọng là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan cười lớn. Cút đi, em mới là không thèm làm nữ vương đại nhân của anh, đều mệt chết rồi. Vậy anh sẽ làm hoàng tử của em được không? Diệp Ân Tuấn, lái xe đi. Thẩm Mạn Lan hờn dỗi chừng Diệp Ân Tuấn một cái. Rồi rồi rồi. Diệp Ân Tuấn nghe thấy lệnh của Thẩm Mạn Lan thì dậm chân ga. Nhưng đúng lúc này một bóng người nhào ra phía chiếc xe Thẩm Mạn Lan, khiến cho Diệp Ân Tuấn vội phanh xe. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đinh tai nhức óc. Là ai? Thẩm Mạn Lan mất cảnh giác và bị đá thẳng tới tấm kính chắn gió ở trước mặt. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn đã thâm trầm vài phần. Không sao chứ? Không sao. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của mình, đau tới mức có hơi nổ đom đóm mắt. Còn chưa đợi cô phản ứng lại, một bóng người lao tới, đập thẳng vào cửa kính của Thẩm Mạn Lan, giọng điệu dữ dằn nói. Thẩm Mạn Lan, cô xuống cho tôi. Thẩm Mạn Lan hơi sững người, lần nữa ngẩng đầu thì thấy Trương Mẫn giống như là mụ điên, đập thay vào cửa sổ, nhất thời có hơi ngây ra. Người vừa rồi cản xe là cô sao? Ánh mắt Diệp Ân Tuấn có hơi tối đi. Anh đi xuống xử lý. Không cần, tự em có thể. Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Nếu là Trương Mẫn thì cô biết Trương Mẫn muốn làm cái gì rồi. Thẩm Mạn Lan mở cửa xe ra, bởi vì lực đạo của cửa xe khiến cho Trương Mẫn không khỏi lùi bước lại. Nhân cơ hội này, Thẩm Mạn Lan đã xuống xe. Cô có chuyện gì? Thẩm Mạn Lan, đồ chó bị ổi, tôi khi nào lấy bảo bối của cô chứ? Vậy mà cô lại kêu Lưu Mạnh tới đòi tôi, cô muốn làm gì? Trương Mẫn tức tối nhìn Thẩm Mạn Lan, tất cả sự cung kính và thuận theo đối với Thẩm Mạn Lan lúc đầu đều không thấy nữa rồi. Cái bây giờ chỉ có thể là sự căm tức và tức hận. Thẩm Mạn Lan đã bối rối. Giữa cô và Trương Mẫn sao lại đi tới bước này rồi chứ? Trương Mẫn của trước kia và Trương Mẫn của hiện tại thật sự là như hai người. Nếu không phải sau thời kỳ kiến quốc không thể thành tinh, cô thật sự sẽ cho rằng linh hồn của Trương Mẫn sẽ bị người ta thay thế rồi. Cô đã lấy thứ gì quan trọng của tôi, cô không biết sao? Anh ta ở bên cạnh cô giá trị liên thành, cô vậy mà cái gì cũng không phải phát giác được sao? Tôi căn bản chưa lấy đủ của cô đừng có ngậm máu phun người. Tống Giật Hiên. Thẩm Mạn Lan nhạnh nhạt nói ra một cái tên. Cái gì? Trương Mẫn có hơi bối rối, có điều lập tức phản ứng lại. Cô vậy mà xem Tống Giật Hiên thành đồ vật. Thẩm Mạn Lan, cô thật sự khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Vậy sao? Bây giờ cảm thấy tôi buồn nôn rồi. Vậy thì tôi cân nhắc cô làm phó tổng, sao cô lại không thấy buồn nôn? Tôi cử cô tới bên cạnh khai thác thị trường, khi để cho Tống Giật Hiên đi cùng cô, sao cô cảm thấy không có buồn nôn? Cô biết rõ bản thân có năng lực phòng thân, để lại mặc Lưu Thi Văn đánh cô tới mức trọng thương, sao lại không chê bản thân buồn nôn? Đã xé rách mặt rồi, Thẩm Mạn Lan cũng không để tâm mà đem ra lời nói. Trương Mẫn bỗng chốc sững ra. Cô có ý gì? Cô nói tôi có ý gì sao? Cô là người mà ở thôn họ Trương đúng chứ? Người nhà thôn họ Trương từ nhỏ đã học y. Nếu như là người khác, tôi ngược lại còn có thể tin cô. Cô đơn thuần chỉ vì cứu Tống Giật Hiên, nhưng mà người trong thôn của họ Trương, tôi ngược lại muốn thử hỏi cô. Một người từ nhỏ quen thuộc với các huyệt vị trung y như cô, sao lại không bảo vệ được vị trí quan trọng của mình mà để mặc cho người khác đối đãi với bản thân cô như vậy? Tôi đã từng điều tra, người của thôn họ Trương các cô mỗi người bên mình đều sẽ mang thêm một bộ ngân châm dùng để phòng thân. Trương Mẫn, ngân châm của cô đâu? Cô cứu Tống Giật Hiên. Tôi cảm kích cô. Nhưng cô tiếp cận Tống Giật Hiên, muốn bám vào anh ta là có mục đích gì, cô tốt nhất nói rõ ràng. Nếu không, đôi mắt này của tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho sắc mặt của Trương Mẫn có hơi thay đổi. Sao cô lại biết thôn họ Trương? Cái này cô không cần quan tâm, tôi chỉ cần quan tâm tới bản thân cô là được rồi. Tôi bây giờ có hơi hối hận, không nên không có điều tra rõ bối cảnh của cô thì đã đem Tống Giật Hiên phái tới bên cạnh cô. Tôi mặc kệ đối với anh ta, cô có bất cứ ý đồ gì, tốt nhất bây giờ ngừng lại. Nếu không, đừng nói lưu mạnh, tôi có thể khiến cho cô biến mất từ trước mắt của Tống Giật Hiên. Cô tự thu xếp ổn thỏa đi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì muốn lên xe, lại nghe thấy Trương Mẫn nói. Cô tưởng Tống Giật Hiên của bây giờ vẫn là Tống Giật Hiên mà cô quen biết sao? Anh ấy bây giờ đã không yêu cô nữa rồi. Cô không phải là mong anh ấy sống tốt sao? Không phải mong anh ấy không còn yêu cô nữa sao? Bây giờ dáng vẻ này không phải là rất tốt sao? Nếu như cô nói tất cả mọi chuyện với anh ấy, cô cảm thấy anh ấy liệu có đau khổ hay không? Cô lấy Tống Giật Hiên để uy hiếp tôi sao? Cô tìm cái chết sao? Lửa giận của Thẩm Mạn Lan lập tức bốc lên. Trương Mẫn này lá gan thật sự rất lớn. Sự lạnh lùng của Thẩm Mạn Lan một chút cũng không có dọa tới Trương Mẫn, ngược lại khiến cho cô ta cười rạng rỡ nói. Tôi tìm chết, cô lại dám động tới tôi sao? Nếu như Tống Giật Thiên tỉnh, cô biết cô động tới bạn gái của anh ấy sẽ nghĩ cô như thế nào? Trương Mẫn, cô đừng có xem bản thân mình quá mức quan trọng. Tôi không quan trọng, nhưng cô quan trọng. Cô một mặt nói khiến cho Tống Giật Thiên buông bỏ cô, tìm được hạnh phúc của mình. Một mặt lại nhân lúc anh ấy hôn mê làm tổn thương tới hạnh phúc của anh ấy. Cho nên Thẩm Mạn Lan, cô rốt cuộc là có ý gì? Định một chân đạp hai thuyền để cho Tống Giật Thiên tiếp tục làm túi sơ cua của cô sao? Lời nói của Trương Mẫn đã kích động sâu tới Thẩm Mạn Lan. Cô bỗng giơ tay tung ra một cái tát. Người phụ nữ như cô thật sự không xứng tới Tống Giật Hiên. Trương Mẫn bị đánh đến miệng hơi lệch đi, bên trong có vị máu tanh truyền tới. Cô ta dùng lưỡi chọc chọc vào gò má, nụ cười có hơi không thèm để tâm. Tôi không xứng với Tống Giật Hiên. Vậy thì ai xứng? Cô sao? Thẩm Mạn Lan, cô đừng quên, cô đã kết hôn rồi, chồng của cô còn ở trong xe của cô đó. Thẩm Mạn Lan tức giận tới mức toàn thân run rẩy, nhưng cũng biết động tới Trương Mẫn cũng không có ý nghĩa gì. Trương Mẫn bây giờ hoàn toàn xé rách mặt với cô rồi. Thẩm Mạn Lan thật sự hối hận rồi, lúc đầu sao lại cảm thấy Trương Mẫn là một cô gái đơn thuần lương thiện chứ. Chuyện và tình cảm giữa tôi và Tống Giật Thiên không có liên quan tới cô. Trương Mẫn, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám làm tổn thương anh ta, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đã lên xe. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, thấp giọng nói, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ cho người xử lý cô ta. Sau đó thì sao? Anh ăn nói như thế nào với Tống Giật Hiên? Hay là nói cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ân Tuấn, có câu Trừng Mẫn nói đúng, cô ta bây giờ là bạn gái của Tống Giật Hiên, là người mà Tống Giật Hiên để tâm nhất. Tống Giật Hiên không dễ gì mới mở lòng định tiếp nhận một người phụ nữ. Nếu như chúng ta vào lúc này làm gì với Trương Mẫn, Tống Giật Hiên sẽ chịu đả kích. Sau này anh ta liệu có tìm được hạnh phúc của bản thân nữa hay không? Em cũng không dám nghĩ. Chúng ta nợ Tống Giật Hiên quá nhiều rồi. Em không muốn làm lỡ một đời của anh ta. Thẩm Hạ Lan rất rối rắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lúc này cô không thể động vào Trương Mẫn, không phải vì thực lực không đủ, mà là vì cô ta bây giờ là người của Tống Giật Hiên để tâm nhất. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan ủy khuất bản thân như vậy, không khỏi có hơi đau lòng. Một người đàn ông như Tống Giật Hiên, nếu như ngay cả một chút đả kích cũng không có gánh được, cũng không cần sống nữa. Em chính là suy nghĩ quá nhiều cho cậu ta, ngược lại đã ủy khuất bản thân. Trương Mẫn đó hung hăng ngang ngược như vậy, em không ra tay được, để anh. Cho dù Tống Giật Hiên tìm anh liều mạng, anh cũng nhận. Tóm lại, so với sau này, khi anh ta đã nặng tình, mới biết được con người của Trương Mẫn thì tốt hơn. Thẩm Hạ Lan biết những điều Diệp Vân Tuấn nói cũng có đạo lý. Nhưng mà chuyện tình cảm, ai mà nói chuẩn được chứ? Chuyện này vẫn là để cho Tống Giật Hiên tự mình đi xử lý. Lưu Mạnh bây giờ đã nhận định em có bảo bối ở chỗ của Trương Mẫn, tự nhiên sẽ không động sát ý với Trương Mẫn. Tống Giật Hiên đoán chắc cũng sắp tỉnh rồi. Vấn đề tình cảm giữa bọn họ chính là bọn họ đi giải quyết. Điều nên nói, điều nên nhắc nhở, em cũng đều đã nói với Tống Giật Hiên rồi. Còn anh ta muốn lựa chọn như thế nào, em sẽ không có quyền can thiệp, cũng không có quyền thay anh ta trừng phạt Trương Mẫn, không phải sao? Sự buông tay đột ngột của Thẩm Hạ Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn sững ra, có điều khẽ mỉm cười. Hạ Lan, em trưởng thành rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không phải trưởng thành nữa thì em thật sự thành phế nhân rồi. Đi thôi, đi tới bệnh viện xem Tống Giật Hiên. Nếu như anh ta không sao thì chúng ta về nhà, trong nhà còn có Ngây Ngây và Diệp Tranh bọn chúng đang đợi chúng ta ở đó. Thẩm Mạn Lan cười nhạt nói, Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi, chuyện của Lưu Mạnh không tra sao? Không tra nữa, vốn dĩ không phải là chuyện của chúng ta. Em nghĩ sau này Tống Giật Hiên tỉnh thì sẽ tra rõ ràng. Anh ta nếu như ngay cả năng lực bảo vệ bạn gái và bản thân đều không có, cũng không phải là Tống Giật Hiên mà chúng ta quen biết rồi. Là bạn bè, lúc anh ta cần nhất, chúng ta sẽ giúp anh ta là đủ rồi. Con đường còn lại vẫn là phải tự anh ta đi. Có lẽ Trương Mẫn nói đúng, không có em, Tống Giật Hiên sẽ mới bắt đầu lại. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn đau lòng, lập tức ôm cô vào trong lòng. Không cần buồn, em còn có anh và tụi nhỏ. Sau này bọn anh sẽ cố gắng khiến cho em trở nên bận rộn, tránh cho em quá rảnh. Em đâu có rảnh chứ, công ty du lịch này của em còn phải đi xử lý đó. Thẩm Mạn Lan đẩy nhẹ Diệp Vân Tuấn, không có đẩy xa, có điều trong lòng ngược lại cảm thấy cảm động. Người có thể để mặc cô quậy cũng chỉ có một mình Diệp Vân Tuấn. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói, đi thôi, đi tới bệnh viện thăm Tống Giật Hiên. Được. Diệp Vân Tuấn đã buông Thẩm Hạ Lan, rồi sau đó khởi động giá xe. Cô ta và Tống Giật Hiên cũng có thể như vậy sao? Tống Giật Hiên xem như cô ta dùng mưu kế cướp từ chỗ của Thẩm Hạ Lan về. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cô ta đối diện với bản thân, đối diện với Thẩm Hạ Lan vẫn có một chút hổ thẹn. Trương Mẫn cô ta muốn một người đàn ông, vậy mà cũng cần phải sử dụng thủ đoạn. Trương Mẫn cười khổ một tiếng, một tay ôm chặt lấy bụng mình, nơi đó đang nhâm nhầm đau. Thẩm Mạn Lan nói đúng, cô ta là người trong thôn họ Trương, cô ta biết tình trạng của mình như thế nào. Đời này cô ta muốn làm mẹ sợ là khó rồi. Dùng sự cô độc của một đời để đổi lấy sự áy náy của một người đàn ông. Sự ràng buộc này khiến cho Tống Giật Hiên và cô ta ở bên nhau. Cái giá như vậy có phải là quá lớn rồi không? Nhưng cô cũng có thể làm sao chứ? Một cô gái mồ côi như cô ta, không quyền, không thế, không địa vị, muốn điều tra ra nguyên nhân cái chết và chân tướng của ba mẹ mình đều không có cửa đâu, cô ta có thể làm sao chứ? Trương Mẫn đột nhiên có hơi ngưỡng mộ Thẩm Hà Lan, một người phụ nữ tùy hứng mà làm vậy mới là dáng vẻ cô ta muốn nhất, nhưng cô ta lại không thể sống tùy hứng như vậy. Trương Mẫn nhìn đuôi xe của Thẩm Hà Lan từ từ khịu người xuống ôm lấy bụng mình, đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng mà cắn chặt răng không rên một tiếng. Thẩm Mạn Lan cũng vô thức từ gương chiếu hậu liếc nhìn ra đằng sau. Khi cô ta nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Mẫn thì không khỏi hô lên. Dừng xe! Làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn tưởng Thẩm Mã Lan quên cái gì, thuận theo tầm mắt của Thẩm Mã Lan nhìn đằng sau, không khỏi lắc đầu. Cô ta vừa rồi nói em như vậy, em chắc chắn là muốn quản sống chết của cô ta sao? Nể mặt của Tống Giật Thiên, cô ta đoán chắc là bụng lại đau rồi. Mặc kệ cô ta có mục đích gì, là một người phụ nữ, cô ta thật là bi ai. Em đồng cảm với cô ta sao? Em chỉ là không muốn cô ta xảy ra chuyện ở trước mặt chúng ta, về sau không thể ăn nói được với Tống Giật Thiên. Lời của Thẩm Mã Lan lại khiến cho Diệp Vân Tuấn cười bất lực. Em đó vẫn là sợ tổn thương đến Tống Giật Thiên, anh sẽ là thương tâm. Thẩm Mã Lan nghiêng đầu nhìn Diệp Vân Tuấn lại cười rồi nói. Thương tâm có phải không? Để em xem thử tim của anh đau hay chưa? Khi nói chuyện, tay của cô lại sờ tới lồng ngực của Diệp Vân Tuấn, sau đó nhéo mạnh một cái. Ây da! Diệp Vân Tuấn đau mà rên khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên dựa vào lưng ghế rồi nói. Không được rồi, anh bị thương rồi, không thể lái xe được rồi. Đừng quậy nữa, Ân Tuấn, mau lên đi. Tử cung của cô ta đã bị thương rồi, còn kéo dài nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù không bị Tống Giật Thiên thì cũng nghĩ đến Trương Vũ. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn ngồi thẳng người. Em ấy chính là người miệng lưỡi sắc bén, trái tim đậu phụ. Em là vì để trả ân tình của Tống Giật Thiên, anh ta kiếp này tóm lại, lại thoát ra được. Diệp Vân Tuấn lắc đầu. Có điều vẫn lái xe quay lại. Trương Mẫn đau tới mức toàn thân đều co rút lại. Khi phát hiện ô tô đã quay lại thì không khỏi sững ra. Thẩm Mã Lan từ trên xe bước xuống lạnh lùng nói. Lên xe, tôi đưa cô tới bệnh viện. Tôi không cần cô giả tử bi. Trương Mẫn đau tới mức mặt mày đều biến sắc nhưng mà vẫn ương ngạnh nhìn Thẩm Mã Lan rồi từ chối. Thẩm Mã Lan không còn sắc mặt tốt gì. Tôi không phải là vì cô mà là vì Tống Giật Thiên. Nếu như anh ta tỉnh lại, cô xảy ra một chút chuyện gì, tôi không có miệng để giải thích. Huống chi cô không phải là bạn gái của Tống Giật Thiên hay sao? Giờ nếu như thân thể tàn tạ, rồi làm sao mà chăm sóc người khác? Đợi Tống Giật Thiên tỉnh thì chúng tôi phải đi rồi. Cho nên nếu cô đã thừa nhận mình là bạn gái của anh ta, thì mau lên xe, đừng lôi thôi. Tôi không có nhiều thời gian để tiếp cô như vậy. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Trương Mẫn ngẩn ra. Cô muốn đi, Tống Giật Thiên cô không quản nữa sao? Anh ta không phải là của cô sao? Tôi tới đây để làm cái gì? Thẩm Mã Lan nhàn nhạt nói. Trương Mẫn bỗng chốc nghẹn lại. Tôi không có quyền thế như cô. Tôi không đối kháng lại nổi Lưu Mạnh. Ngộ nhỡ Lưu Mạnh lại làm gì với Tống Giật Thiên thì phải làm sao? Nếu như không phải là vì chuyện của cô, Lưu Mạnh căn bản sẽ không tìm thấy Tống Giật Thiên. Cho nên chỉ cần bản thân cô không tác quái, Tống Giật Thiên sẽ không sao. Huống chi Tống Giật Thiên anh ta là ai chứ? Chút chuyện như thế này tự anh ta giải quyết, sẽ không bao giờ tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ. Cô quá xem thường anh ta rồi, mau chóng lên xe đi. Thẩm Mã Lan nói xong thì đã lên xe. Trương Mẫn nhìn ra cửa sau mở ra, nhất thời có một chút do dự. Đau đớn khiến cô ta trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mặc kệ Thẩm Mã Lan là vì lý do gì mà cứu cô ta phải sống tiếp, cô ta có rất nhiều chuyện chưa làm. Nghĩ tới đây, Trương Mẫn nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe lại. Cô đừng có mơ, tôi sẽ nói cảm ơn cô. Tôi không dám khát vọng. Thẩm Mã Lan nhàn nhạt nói xong thì dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Vân Tuấn không có nói gì lái xe tới bệnh viện. Trương Mẫn được đưa tới chỗ của bác sĩ. Thẩm Mã Lan cũng đi theo, mà lập tức cùng với Diệp Vân Tuấn đi tới phòng bệnh của Tống Giật Thiên. Ai da, tỉnh rồi sao? Sức sống này đủ mạnh nha. Thẩm Mã Lan thấy Tống Giật Thiên tỉnh rồi thì vội vàng tới, dùng tay chạm vào vết thương ở trên người của Tống Giật Thiên. Ai da, đau, Thẩm Mã Lan, cô cố ý có phải không? Tống Giật Thiên đau đến mức nhe răng, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ở đằng sau Thẩm Mã Lan vội nói. Diệp Vân Tuấn có thể quản người phụ nữ của anh hay không? Người phụ nữ của tôi chạm vào cậu là vinh hạnh của cậu đó, đừng có mà không biết xấu hổ. Một câu nói nhàn nhạt của Diệp Vân Tuấn suýt chút nữa khiến cho Tống Giật Thiên tức chết. Hai người bây giờ là hùa vào, bắt nạt một người lẻ loi như tôi có phải không? Anh đâu có lẻ loi chứ, không phải còn có một cô bạn gái Trương Mẫn ở bên cạnh anh hay sao? Lời của Thẩm Mã Lan bỗng chốc khiến cho Tống Giật Thiên tập trung vào. Đúng rồi, hai người gặp phải Trương Mẫn rồi sao? Cô ấy có chuyện gì không? Những người đó có bị làm thương cô ấy không? Khi nói thì Tống Giật Thiên muốn đứng dậy nhưng lại bị Thẩm Mã Lan trực tiếp ấn lại. Anh còn có tâm tư quan tâm đến người khác sao? Bản thân đều mang cái dáng về nợ rồi. Thật sự định ở đây tiếp phải không? Trương Mẫn có vấn đề, tôi cũng phải từng nhắc nhở anh không? Sao anh lại ngốc nghếch tới mức vì cô ta mà suýt nữa ngay cả tính mạng cũng không cần như vậy hả? Tống Giật Thiên, anh... Cô ấy là để cứu tôi, không phải cũng là ngay cả mạng sống cũng không cần rồi sao? Lời của Tống Giật Thiên bỗng chốc khiến cho Thẩm Mạn Lan sững ra. Cô ta là cố ý tiếp cận anh không rõ sao? Cho dù là cố ý bỏ ra cơ hội làm mẹ một người phụ nữ, cũng xem như là đã liều rồi nhỉ? Tống Giật Thiên cười khổ nói, Thẩm Mạn Lan bỗng hiểu được cái gì đó. Anh thật sự đã yêu cô ta rồi sao? Cho dù lòng dạ cô ta không ngay thẳng, cho dù cô ta có ý đồ với anh vẫn muốn hãm sâu vào sao? Tống Giật Thiên hít một hơi thật sâu nói. Thẩm Mạn Lan, tôi biết cô đang lo lắng cho tôi cũng biết hai người đều sợ tôi bị lừa. Đều cảm thấy tâm cơ của Trương Mẫn thâm sâu, tôi thừa nhận khi biết cô ấy tiếp cận tôi là có ý đồ khác, tôi cũng rất tức giận. Tôi thậm chí muốn sau khi tìm được chứng cứ, tôi muốn khiến cho cô ấy đẹp mặt. Nhưng mà khi tôi tìm thấy người đàn ông đó, dùng dao kề vào cổ của cô ấy, khoảnh khắc tôi nhìn thấy máu của cô ấy chảy ra, trái tim tôi đau đớn đến mức sắp không thở nổi. Lúc đó tôi biết mình xong rồi. Nói tới đây, Tống Giật Thiên lại cười khổ một tiếng. Tôi không biết từ khi nào bắt đầu bị người phụ nữ này thu hút rồi. Có lẽ là sự không làm màu lúc ban đầu của cô ấy, có lẽ là cuộc trò chuyện vào tối hôm đó, cũng có lẽ rất nhiều có lẽ khác. Tôi chỉ biết nếu như cô ấy có nguyện ý tiếp tục diễn vở kịch cùng tôi, nếu như vẫn tiếp tục nguyện ý ở bên cạnh tôi như vậy, mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, mục đích gì khác, tôi đều nhận rồi. Cả người Thẩm Mạn Lan đều sững ra, cô không ngờ Tống Giật Thiên đã hãm sâu như vậy rồi. Diệp Vân Tuấn đi chỗ vỗ vai của anh ta rồi nói, chúc mừng cậu yêu rồi. Bớt lại đi, anh là cảm thấy uy hiếp của anh không còn nữa có phải không? Diệp Vân Tuấn, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng tôi từ nay về sau không quản Thẩm Mạn Lan nữa. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên mà đời này tôi động lòng, cũng là anh em cả đời của tôi. Nếu như anh dám đối với cô ấy không tốt, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ mang cô ấy đi. Lời của Tống Giật Thiên khiến cho Diệp Vân Tuấn bật cười. Lo tốt cho bản thân cậu đi, Hạ Lan có tôi rồi, chúng tôi phải rời đi rồi, còn có rất nhiều chuyện đợi chúng tôi đi làm. Nếu cậu không sao rồi, chuyện còn lại chúng tôi cảm thấy cậu cũng có thể ứng phó được. Có điều nếu như cậu cần gì, có thể gọi điện cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Lan nhận người anh em là cậu, vậy thì tôi nhận. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên chững lại. Hai người muốn đi sao? Nhanh như vậy sao? Không nhanh, nếu như không phải cậu nằm viện thì chúng tôi căn bản đã không tới có được không hả? Diệp Vân Tuấn mặt mày chây bai nhìn Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên mới không thèm để tâm mà nói những lời này. Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan hỏi. Trương Mẫn đâu? Cô ta... Em ở đây, vừa đi ra bên ngoài mua một ít hoa quả. Đây không phải là Thẩm Tổng và Diệp Tổng tới rồi sao? Em tóm lại không thể để cho người ta cái gì cũng không ăn, có phải không? Huống chi phí phẫu thuật gì gì đó, còn là Thẩm Tổng bỏ ra. Tống Giật Thiên, nếu anh đã tỉnh rồi thì trả tiền cho Thẩm Tổng đi. Trương Mẫn bỗng đẩy cửa đi vào, trong tay xách một túi hoa quả. Thẩm Mạn Lan nghe cô ta nói như vậy, bỗng có hơi vướng, giống như cô ta và Diệp Vân Tuấn không đi, lại ở đây đợi Tống Giật Thiên, tính mấy đồng tiền này vậy. Tống Giật Thiên cũng cảm thấy không quá xuôi tai, lông mày hơi nhíu lại nói, Hạ Lan và Ân Tuấn sẽ không để tâm đến chút tiền này. Phải, Thẩm Tổng không để tâm, nhưng anh cũng không thể không trả cho người ta, với cả nói thế nào, Thẩm Tổng vào thời khắc nguy cấp, cho em tiền cứu anh, phần tình này chúng ta nên trả. Xin lỗi, cũng là bản thân em không tốt, những năm này cũng không tích được bao nhiêu tiền. Anh xảy ra chuyện rồi, nằm viện rồi, toàn thân đều là máu, em hết cách mới gọi điện cho Thẩm Tổng. Trương Mẫn nói rồi cúi thấp đầu, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng khóc được. Thẩm Mạn Lan chưa từng thấy người phụ nữ nào biết diễn như vậy, cô tức giận muốn đi tới đó nói gì, lại bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Không sao, vừa hay chúng tôi cũng gần đây, với cả Tống Giật Thiên cũng từng giúp chúng tôi. Lời của Diệp Vân Tuấn rất chừng mực. Tống Giật Thiên khựng ra, sau đó đưa một chiếc thẻ cho Trương Mẫn. Cầm lấy, mật mã là 8 số 8, dùng khi cần. Em không cần, em đâu phải là vì tiền của anh chứ. Em đã từ chức với Thẩm Tổng rồi, khoảng thời gian này em sẽ chuyên tâm chăm sóc anh. Anh yên tâm là được rồi. Trương Mẫn không có cầm thẻ của Tống Giật Thiên. Có điều lời cô ta lại khiến cho Thẩm Mạn Lan sững ra. Cô ta vậy mà không có cáo trạng chuyện cô đuổi việc cô ta với Tống Giật Thiên, ngược lại lấy mình từ chức rồi, đây rốt cuộc là có ý gì? Tống Giật Thiên lại cười rồi nói, từ chức thì từ chức thôi, nếu như em muốn làm thì về sau anh mở công ty cho em tự làm là được rồi. Thẩm Hà Lan vừa nghe bỗng buồn bực rồi, Tống Giật Thiên, anh đây là định tranh bắt cơm với tôi sao? Đâu có, tôi là cảm thấy ấy mà. mà cô và Ân Tuấn sớm muộn gì cũng phải trở về Hải Thành. Công ty du lịch này chỗ này cũng không có ai trông coi cho hai người. Cô xem như thế này có được hay không? Tôi góp vốn cho Mẫn Mẫn để cho cô ấy quản lý. Hai người đợi chia hoa hồng là được. Có thể không? Lời của Tống Giật Hiên khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi không biết nên nói thế nào. Cô quả thật là không có tâm sức để lo công ty du lịch này được. Nhưng mà nếu như giao công ty du lịch cho Trương Mẫn, cô ấy lại cảm thấy băn khoăn ở trong lòng. Cậu không trở về Hải Thành sao? Diệp Ân Tuấn hỏi thẳng vấn đề Thẩm Mạn Lan muốn hỏi. Tống Giật Hiên cười rồi nói. Tôi cô đơn lẻ loi một mình, ở đâu đều như nhau. Tống Hải Đình không phải còn có một người con trai hay sao? Muốn con trai ở bên cạnh tận hiếu, có thể đi tìm Tống Đình. Không có tôi ở Hải Thành, một nhà ba người bọn họ mới có thể đoàn tụ. Còn mẹ tôi, về sau tôi sẽ đi tìm một viện dưỡng lão ở đây, rồi đón bà ta tới đây là được rồi. Nơi này phong cảnh không tệ, khí hậu cũng tốt, tôi cảm thấy ở đây an cư cũng là khá tốt. Thẩm Mạn Lan nghe hiểu được ý tứ của Tống Giật Thiên rồi. Vì người phụ nữ Trương Mẫn này, anh ta định triệt để ở lại nơi này rồi. Không biết tại sao, Thẩm Mạn Lan có hơi khó chịu. Tống Giật Thiên, Hải Thành mới là gốc của anh. Con người này của tôi, cô biết mà, ở Hải Thành tôi sống không vui vẻ, ngược lại là ở nơi này, tâm trạng tương đối tốt một chút, cho nên không cần khuyên tôi nữa, tôi không phải là trẻ con rồi, tự nhiên biết mình đang làm cái gì. Hạ Lan, Ân Tuấn, chúng ta tự mình trân trọng đi. Tống Giật Thiên đột nhiên có hơi thương cảm, anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan, vẫn là có hơi lưu luyến, nhưng anh ta biết trọng tâm sau này của mình không còn ở trên người của Thẩm Mạn Lan nữa rồi. Anh ta đã có mục tiêu mới, người phụ nữ mà đời này anh ta muốn giữ lấy cho riêng mình. Anh ta không nỡ, anh ta buồn bã, thậm chí cũng có một chút tiếc nuối, nhưng Tống Giật Thiên biết anh và Thẩm Mạn Lan hoàn toàn đi trên hai lối rồi. Trương Mẫn nhìn ánh mắt mà Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan, bỗng nhiên có một chút đố kỵ. Giật Thiên, vết thương của anh cần phải tĩnh dưỡng, anh vẫn là mau nằm xuống đi. Trương Mẫn vội đi tới, đứng ở giữa Tống Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan, ngăn cản tầm mắt nhìn của Tống Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên biết Trương Mẫn là có địch ý, có điều cô vẫn không nói gì, giống như Tống Giật Thiên đã nói, giữa bọn họ có lẽ sau này sẽ khác. Bọn họ cũng không thể tùy hứng ngồi cùng nhau nháo như trước nữa, không phải vì những tình cảm đã không còn nữa, mà là vì mỗi một người đều có người mình thật sự yêu, cần phải tránh, cần phải suy nghĩ cho tâm trạng của bọn họ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy khá là khó chịu, Diệp Vân Tuấn kéo cô sát vào trong lòng mình dịu dàng nói, có phải không quá thoải mái không, hay là quá mệt rồi, ngồi máy bay tới thì em lại không nghỉ ngơi gì cả, không bằng chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Tống Giật Thiên nghe thấy Thẩm Mạn Lan không có nghỉ ngơi bỗng nói. Thẩm Mạn Lan, cô không cần phải lo cho tôi. Con người này của tôi da dày thịt khô, sống dai. Cô đâu phải là không biết. Quay về cố gắng nghỉ ngơi đi. Diệp Ân Tuấn chăm sóc tốt cho cô ấy. Tuy tôi không thể dùng thân phận người theo đuổi mang cô ấy đi. Nhưng nếu như anh còn khiếp cô ấy chịu ủy khuất một chút, tôi sẽ dùng thân phận anh em mang cô ấy rời khỏi. Anh biết đó, tôi có thể làm được. Tôi biết, cố gắng trải qua những ngày tháng của cậu đi. Tống Giật Thiên, tôi và Hạ Lan đều hy vọng cậu hạnh phúc. Nhưng mà trong hạnh phúc của cậu, không cần sự tồn tại của chúng tôi, thì chúng tôi rút ra, chỉ hy vọng cậu mọi thứ đều tốt. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên sững ra. Có ý gì? Không có gì, tôi nghĩ Diệp Tổng là hy vọng quấy rầy tới chúng ta. Trương Mẫn có hơi căng thẳng nhìn Diệp Ân Tuấn. Cô ta đều luôn đề phòng bị Thẩm Mạn Lan nói ra cái gì đó, lại không ngờ Diệp Vân Tuấn đã mở miệng. Trong mắt của Trương Mẫn, Diệp Vân Tuấn là một người đàn ông trầm ổn, mặc niệm, kiệm lời, bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện của phụ nữ, nhưng mà những lời của anh ta lúc này khiến cho Trương Mẫn lo sợ. Thẩm Mạn Lan nhìn Trương Mẫn, thật sự muốn để cho Tống Giật Thiên biết được bộ mặt thật của Trương Mẫn, nhưng cô ấy lại nhịn xuống. Tống Giật Thiên đã hãm vào rồi, anh ta thậm chí có thể tha thứ Trương Mẫn có dụng tâm khác, vậy thì cô ta còn có thể nói cái gì nữa? Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn, cười nói với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên, chúng tôi đi đây, sau này anh phải sống tốt nhé, thật lòng, chúc cho anh vui vẻ hạnh phúc. Khi quay trở lại Hải Thành, đừng quên nói lời tạm biệt với chúng tôi. Được, Tống Giật Thiên cũng nhìn ra sự không nỡ và buồn bã của Thẩm Mạn Lan, biết là đủ rồi, đủ rồi. Tuy ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan, anh ta không có quan trọng bằng Diệp Vân Tuấn, nhưng lúc này Tống Giật Thiên phát hiện mình ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan cũng không phải là không có chỗ. Cô quan tâm anh ta, để ý anh ta, tuy không phải là tình yêu nhưng mà cũng đủ khiến để cho anh ta vẽ lên một dấu chấm viên mãn cho đoạn tình cảm đơn phương này của mình rồi. Tôi cũng chúc phúc cho hai người, từ nay về sau không có bệnh tật, không có tai họa, vui vẻ một đời. Cảm ơn. Diệp Vân Tuấn mỉm cười mang Thẩm Mạn Lan rời khỏi. Trương Mẫn và Tống Giật Thiên sau này sẽ như thế nào? Bọn họ không biết, nhưng lúc này bọn họ biết, bọn họ là dư thừa. Ít nhất ở trong thế giới của Trương Mẫn và Tống Giật Thiên, bọn họ không cần xuất hiện nữa rồi. Thẩm Mạn Lan theo Diệp Vân Tuấn đi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng vẫn rất đè nén. Ân Tuấn, trong lòng em khó chịu, không phải vì Tống Giật Thiên tìm được tình yêu, mà là vì em cảm thấy Trương Mẫn không phải là định mệnh của anh ấy, em sợ anh ta... Ai có thể nói ai là định mệnh của ai chứ? Khi chưa thấy được bộ mặt thật của Trương Mẫn, em không phải cảm thấy Trương Mẫn và Tống Giật Thiên rất thích hợp hay sao? Bây giờ cảm thấy không thích hợp là vì em đã biết một vài chuyện, nhưng Tống Giật Thiên cũng biết động cơ không thuần của Trương Mẫn, vẫn lại bên cô ta, đây chính là lựa chọn của cậu ta. Hạ Lan, em lo lắng cũng thế, buồn bã cũng vậy, đều không thay đổi được sự thật là Tống Giật Thiên đã yêu Trương Mẫn. Sau này bọn họ sống vui vẻ tự nhiên là tốt. Nếu như có một ngày Tống Giật Thiên thật sự bị tổn thương tới mức không còn gì nữa, anh và em cũng chữa thương cho cậu ta. Cậu ta không phải là một mình, đằng sau cậu ta còn có chúng ta. Cậu ta bận lòng vì em, kêu anh đối tốt với em hơn. Nói anh, nếu như đối xử với em không tốt thì dùng thân phận của anh em mang em đi. Nghĩ ngược lại, cậu ta không phải là đang nói với em, mà là em là người thân của cậu ta, là bên tránh gió cuối cùng của cậu ta. Những lời này của Diệp Vân Tuấn đã khiến mắt của Thẩm Mạn Lan bỗng chốc đỏ hoe. Là vậy sao? Là ý này sao? Tin anh, không có ai hiểu Tống Giật Thiên hơn anh. Cậu ta nhìn như đã từ bỏ chúng ta, trên thực tế chẳng qua là muốn đi giữ lấy đoạn tình yêu thuộc về riêng mình. Thắng rồi thầy lại rất vui mừng, thua rồi thì cậu ta còn có chúng ta. Chúng ta cũng nên chúc phúc cho cậu ta. Nói một từ ở phương diện khác, cậu ta coi như là đã yêu rồi, không phải sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, lần đầu tiên cảm thấy anh có tố chất làm thuyết khách. Nhưng tâm trạng của em vẫn không tốt thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan mím môi hờn dỗi. Lớn như vậy rồi, còn giận này, bản thân cô đều có hơi xấu hổ rồi. Diệp Ân Tuấn lại cười nói. Hay là anh mời em ăn cơm? Như thế này còn tạm, em muốn ăn rất nhiều thứ, em còn muốn mua rất nhiều thứ. Đúng rồi, em đã quên măng phỉ thúy có được từ chỗ Lưu Mạnh cho bọn họ rồi, cũng xem như là quà mừng cho bọn họ. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn khẽ lắc đầu. Bọn họ có thành hay không còn chưa chắc có được, đợi khi bọn họ thật sự quyết định kết hôn rồi lại nói tiếp. Cũng được, đi thôi Diệp Tổng, chúng ta đi ăn. Thẩm Mạn Lan khoác tay của Diệp Ân Tuấn. Dưới lời khuyên của Diệp Vân Tuấn, tâm trạng của cô hiện nay như đã thư thái hơn, dịu dàng dựa vào bên cạnh của Diệp Vân Tuấn như một chú chim nhỏ quấn lấy người. Diệp Vân Tuấn phát hiện, chỉ cần Thẩm Mạn Lan vui vẻ thì anh sẽ vui vẻ. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, lại khiến cho anh mừng rỡ. Hai người đi ăn một bữa thật ngon, sau đó Diệp Vân Tuấn lại cùng với Thẩm Mạn Lan đi dạo ở trong trung tâm thương mại, hào phóng mua sắm một phen. Tống Giật Thiên từ bảng tin nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, không khỏi cười rồi nói. Cô ấy cuối cùng đã như ý nguyện rồi, 8 năm trước cô ấy khát vọng cuộc sống như vậy, hiện nay cuối cùng đã toàn tâm toàn ý, đợi được người đàn ông này rồi, thật là hy vọng nụ cười của cô ấy có thể luôn vui vẻ như vậy. Trương Mẫn thấy thần sắc ở trong đáy mắt của Tống Giật Thiên, có hơi đố kỵ, đi thu lại điện thoại của anh ta lại. Người ta vui vẻ là chuyện của người ta. Bắt đầu từ bây giờ, cô ấy không còn là đối tượng mà anh quan tâm nữa rồi. Tống Giật Thiên, anh đã nói anh là bạn trai của em. Ở trước mặt bạn gái của anh đi nhìn người phụ nữ khác thật sự là được sao? Tống Giật Thiên sững ra sau đó cười nói. Em ghen sao? Em không được ngược đãi bản thân đâu, em ghen gì chứ? Chỉ là em cảm thấy dáng vẻ thâm tình của anh chướng mắt mà thôi. Trương Mẫn để điện thoại lên bàn, cứng miệng không chịu thừa nhận. Tống Giật Thiên càng cười dữ dội hơn. Em chính đã ghen thôi, có gì mà không thể thừa nhận. Mẫn Mẫn, anh bị thương là vì ai? Em còn nghi ngờ anh cái gì? Thẩm Mạn Lan là quá khứ rồi,